Long Thành, chương 39, một đường dốc xuống, 2. Gocchuyenaudio.com. Quang Giáp xã tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy để cho người ta đột phá tuyến phong tỏa của bọn họ. Hùng Vĩ có chút kích động khó hiểu. Hắn cũng không biết mình kích động cái gì. Càng không nhớ tới, người nọ còn dẫm mình một cước. Mình sao lại hèn đến như vậy? Fermi hoàn toàn điên rồi. Khi Long Thành đột phá một chiếc quang giáp cuối cùng, hắn từ trên ghế nhảy dựng lên, vung tay hô to, sau đó ôm đầu, không thể tin được, ông trời ơi, cậu lại có thể thắng, cậu lại có thể thắng như vậy. Trời ạ, tôi đã muốn phát điên rồi. Cậu có biết vừa rồi cậu ngầu đến thế nào không? Tôi mà là nữ nhân, tối nay thế nào cũng phải lên giường của cậu. Quá điên cuồng, quá điên cuồng, cậu nghĩ thế nào vậy? Tôi còn chưa có thấy rõ. Cậu đã xử lý bọn họ rồi. Nghe Fermi trên thông tin kênh nói năng lộn xộn, Long Thành không có nửa phần vui sướng cùng đắc ý, hắn có chút khẩn trương. Có chết người không? Tôi xem một chút, Fermi nhanh đi lấy số liệu của trung tâm an ninh. Trung tâm an ninh có thể trực tiếp đọc số liệu từ nơi chữa bệnh. Hắn huýt sáo một tiếng. Mấy tên này vận khí không tệ. Một trọng thương, có 9 chỗ gãy xương, gan vỡ, tiêm vào thuốc ổn định, nhắm chừng ở bệnh viện 2 tuần, chữa gan không rẻ, ít nhất 80 vạn. Một tên khác vết thương nhẹ, cũng không cần đi bệnh viện, chỉ có chút chấn động não. Long Thành thở phào một hơi, mình vận khí không tệ. Yến Chuẩn tiếp tục đi về phía trung tâm trang bị, phía sau đi theo một đám đồng học xem náo nhiệt. Bất quá Long Thành cũng không phải là học viên phá vây nhanh nhất. Có 2 người nhanh hơn so với hắn. Hà Vĩ thực lực mạnh nhất, bên cạnh cao thủ cũng nhiều nhất, hấp dẫn quang hơn phân nửa cao thủ giáp xã. Đồng học khác gặp chướng ngại nhất thời nhỏ đi nhiều. Harrow sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Giác trực tiếp bóp nát ly rượu cầm trong tay. Hắn dĩ nhiên có chút tự phụ, nhưng mà cũng không ngu. Đến lúc này hắn biết mình sai lầm rồi. Đối với tân sinh mà nói, cái gọi là phong tác phong và kỷ luật bọn họ hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng mà đối với hành vi ngăn lại kiểm tra thân phận, là sẽ lập tức dẫn phát phản cảm của bọn họ. Có người đi đầu làm loạn, lập tức nhất hô bà ứng. Nếu quang giáp xã có thể nhanh chóng mang người làm loạn áp chế xuống, tình thế nói không chừng sẽ bình ổn. Nhưng ai cũng không thể tưởng được, giới tân sinh này lại quá đâm tay như vậy. Tân sinh giống như thủy triều xông vào khu phong tỏa. Thành viên quang giáp xã hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám ngăn trở. Có mấy người không hiểu tình thế đi ngăn đón, lập tức bị tân sinh vây đánh. Quang giáp đông nghìn nghịt như thủy triều vậy. Long Thành ở đâu? Harrow trong đầu linh cơ chợt động. Yến Chuẩn nọ, ngăn Yến Chuẩn nọ lại. Long Thành là một quỷ nghèo, trường học thường cho chỉ có 200 vạn tín dụng, nói cách khác quang giáp Long Thành mua giá không có khả năng vượt qua 200 vạn. Quang giáp khác xâm nhập, giá đều xa vượt qua 200 vạn, Harrow có thể đoán được, những người khác cũng không ngốc, tiêu điểm trung tâm an ninh lập tức tập trung vào đang Yến Chuẩn cao tốc di chuyển. Đổi đến màn ảnh 207, màn ảnh 144. Màn ảnh 309, không người lái số 26, 33, 42 mở ra radar quan sát, tập trung theo dõi Yến Chuẩn, điều ra hình ảnh chiến đấu vừa rồi của Yến Chuẩn. Rất nhanh, hình ảnh Yến Chuẩn vừa rồi đột phá 3 quang giáp được lấy ra. Truyền phát ở màn hình trung ương, Long Thành đánh bại bọn họ mới thu được tư cách nhập học. Đối với trung tâm an ninh mà nói, cái này cũng không phải là lịch sử chói sáng gì, tuy hiện nay phong tác phong và kỷ luật của Long Thành cùng trung tâm an ninh thuộc về một trận doanh, nhưng mà rất nhiều người trong trung tâm an ninh lòng vẫn có vết. Quang giáp xã sẽ đối phó Long Thành, rất nhiều người ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng là có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà khi Long Thành điều khiển Yến Chuẩn thoải mái đột phá 3 chiếc quang giáp phong tỏa, bọn họ trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin. 3 quang giáp đối phương giá trị chừng 500 vạn, lại bị Long Thành giải quyết như thái rau vậy. 1 phút 12 giây, hình ảnh truyền phát chấm dứt, trung tâm an ninh bùng nổ, quá mạnh, hắn là quái vật sao? Quá giảo hoạt, kẻ địch của hắn nhất định mỗi ngày sống ở trong ác mộng. Con mẹ nó chứ, tôi sao đột nhiên có loại dự cảm, Fermi khả năng phát đạt rồi, cái đùi này giống như có chút bự. Chủ quản trung tâm an ninh trầm giọng nói, câm miệng, đợi xem cẩn thận cho tôi. Ngày mai mỗi người giao cho tôi một phần phân tích báo cáo. Mọi người câm như hến, trừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm Yến Chuẩn trên màn hình. Trên màn hình, Long Thành Yến Chuẩn đang toàn tốc độ tiến, vì tránh đi bắn từ xa. Nó hầu như dán mặt đất mà phi hành, ngọn núi cao ngất trở thành yểm hộ tốt nhất của hắn. Quang giáp xa xa vũ khí tầm xa hoàn toàn bị chắn lại. Bọn họ chỉ có thể nhằm về phía Long Thành mà tiếp cận. Yến Chuẩn hình thể nhỏ nhắn, giờ phút này cũng mang linh hoạt cùng cao tốc của nó phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Giống như một đạo điện xẹt, chạy xuyên qua ở trong sơn cốc, từng ngọn núi nhanh bay lui ở trong mắt Long Thành, trung tâm trang bị cao hơn ngọn núi phụ cận một mảng lớn. Hắn chỉ cần ngửa đầu, có thể cách ngọn núi nhìn thấy trung tâm trang bị. Nó càng ngày càng gần, vù, Yến Chuẩn gào thét lao ra khỏi sơn cốc, trung tâm trang bị nguy nga hoàn toàn hiện ra ở phía trước Long Thành. Vùng đất bằng phẳng phía trước, có một chiếc quang giáp màu đỏ lơ lửng ở ngoài 50 thước tuyến cảnh giới của trung tâm trang bị. Đối diện Yến Chuẩn nghênh diện bay tới, nó giơ lên tay phải, ở đưa lên yết hầu, hành lễ cắt yết hầu. Long Thành xem không hiểu, bất quá không quan hệ, hắn biết quang giáp màu đỏ là một đạo ngăn trở cuối cùng trước khi tiến vào trung tâm trang bị. Long Thành không vẻ mặt, trong tầm nhìn số liệu lấy tốc độ gấp 3 bình thường mà đổ xuống. Thao tác của hắn cũng giống như nước chảy mây bay, lò năng lượng đẩy tới công suất cao nhất, động cơ phụ trợ khởi động, tiến vào vận chuyển tốc độ thấp, vũ khí chủ vào chỗ. Vũ khí phụ vào chỗ, lộ tuyến phi hành đã hoàn thành đặt ra, động cơ chủ chỉ số công suất phát ra cấp tốc nhảy lên. 60, 70, 80, 90, 100, Yến Chuẩn bắt đầu nổ vang. Park Yong-hai, 16 tuổi, thực lực không tệ, phụ thân Park Shin-yong là một vị sư sĩ thực lực xuất sắc. Danh hiệu Flamingo. 18 tuổi từng lên TOP 100 ngôi sao mới tạp chí Super Life năm đó. Xếp hàng 87, đáng tiếc Park Shin-yong sau đó phát triển không theo ý. Trình độ điều khiển bằng não dừng ở cấp 8, ở địa phương cảnh bị ti đảm nhiệm một quan quân trung cấp. Park Yong-hai thiên phú kế thừa phụ thân, có thành tích điều khiển bằng não là cấp 6. Hắn tính cách khá phản nghịch, năm nhất gia nhập quang giáp xã. Nhanh chóng trở thành nòng cốt quang giáp xã, danh hiệu Volcano, phong cách chiến đấu của hắn hoàn toàn tương phản với tính cách. Làm nóng rất chậm, ở sơ kỳ chiến đấu, hắn thường thường không lạnh không nóng, nhưng mà phòng thủ phi thường xuất sắc, đối phương rất khó đột phá lưới phòng ngự của hắn, mà ở trung hậu kỳ bắt đầu phát lực, thẳng đến phá hủy đối phương, tựa như một tòa núi lửa, không ngừng tích tụ năng lượng. Đột nhiên bùng nổ, cách chương.